Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 362, lên xe trước sau mua vé bổ sung. Mấy ngày trôi qua, đi ra ngoài làm nhiệm vụ ba tổ cũng đều trở lại. Đều bắt được muốn tình báo. Nham ẩn vấn đề, Shikamaru đã giải quyết tốt đẹp. Omega tạp chí trùng Omega Yagami Kyo hung danh. Nhưng là một chiêu liền đem thác nước nhẫn toàn bộ đánh giết hơn nửa. Shikamaru chính là cầm cái này tới uy hiếp nham ẩn người. Điều này cũng làm cho nham ẩn đệ tam thổ ảnh do dự. Không thể không xua tan muốn từ Konoha trên người tranh thủ có lợi bọn họ thứ hai nước lớn lợi ích. Hiện tại năm nước lớn. Xếp hạng thứ nhất chính là Hòa Quốc. Theo sát chính là Thổ Quốc. Tiếp theo là Lôi Quốc. Và lại chính là Phong Quốc. Thủy quốc bởi vì đệ tứ Mizuki vấn đề, đạo đến mức thực lực bọn hắn lót đáy. Thu được tin tức mới, Akatsuki lại bắt đầu hành động. Vân ẩn nhị vĩ Jinchuriki bị bắt. Tsune từ thông tin ưng phía trên bắt được đến từ Lôi quốc. Raikik tin tức sau, nói cho mọi người tại đây. Nhị vĩ Jinchuriki bị bắt. 10 có 8 9 là bị rút đi vĩ thú. Cái này không cần phải nói đều biết rõ. Yagami Kyo cảm nhận được mọi người nhãn thần sau, lắc đầu một cái, biểu thị cái này cùng thôn của chính mình không có quan hệ. Tạm thời không cần phải gấp, mà còn, từ Akatsuki hành động đến xem nói, Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame cũng bắt đầu hành động, mục tiêu chính là tứ vĩ Jinchuriki. Jiraiya lúc này cũng bị triệu trở về. Tứ vĩ Jinchuriki, Yagami Kyo cau mày suy nghĩ. Sau một hồi, nói, dựa theo ta nhiều lần cùng Akatsuki người giao thủ đến xem. Còn có ta tự mình xác nhận qua tin tức, bọn họ đã bắt đến vĩ thú. Theo thứ tự là nhất vĩ Sukaku. Còn có gần đây cương trảo đến nhị vĩ Matatabi, ngũ vĩ Kokuo, thất vĩ Cho Mây. Cũng chính là thu thập được một nửa Jinchuriki. Kế tiếp. Bọn họ gần đây có khả năng nhất mục tiêu chính là tam vĩ Sanbi cùng tứ vĩ Tôn Hầu Tử. Yagami Kyo, đối với, đúng, tại chỗ người nói, giờ khắc này ở chàng người, đều là Konoha nhân vật trọng yếu. Người thế nào đối với? Đúng, vĩ thú tên như vậy biết. Jiraiya cổ quái nhìn Yagami Kyo, hắn hiện tại đều không biết rõ vĩ thú là hữu danh tự. Các ngươi không biết rõ. Yagami Kyo kỳ quái nhìn Jiraiya, còn có Kakashi, Shikamaru mấy người cũng đều là mặt đầy mê hoặc, đều không minh bạch Yagami Kyo là điều tra đến những thứ này. Không biết rõ, Jiraiya cùng Kakashi hai người quả quyết lắc đầu. Biểu thị chính mình thật không biết rõ, Kakashi là đang ở hai ngày trước hết bệnh, mà còn, hiện tại cũng ở đây dạy Naruto Rasengan trên tính chất biến hóa. Hắn đã dần dần minh bạch, giờ phút này Konoha, có khả năng nhất đối kháng Akatsuki người, chính là Yagami Kyo cùng Naruto. Các ngươi trừ biết rõ xem 18 chịu đựng, các ngươi còn biết rõ cái gì? Các ngươi ngược lại nói một chút coi. Yagami Kyo thật sự là không muốn nhổ nước bọt, nhưng không có cách nào. Thật không nhịn được, a hắc hắc Naruto cái này thần kinh không ổn định nghe xong. Lập tức ôm bụng còn chỉ Jiraiya cùng Kakashi cười thật to. Hiển nhiên là rất vui vẻ cuồng có thể như vậy nhổ nước bọt hai cái này vô lương lão sư. Kakashi cùng Jiraiya hai người là có chút đỏ mặt quay đầu qua, bởi vì cảm thấy mất mặt. Tsune mấy người cũng là cười tủm tỉm nhìn Jiraiya cùng Kakashi. Yagami Kyo chính là đi tới Hokage bên bàn làm việc, tìm tới một quyển tài liệu sách. Sau đó đưa cho Jiraiya, nói, phía trên này là tất cả vĩ thú tên, năng lực, sinh hoạt tại kia cái địa phương, lấy tiền nhân trụ lực đều là người nào, còn có bọn họ thực lực hạng. Jiraiya nhận lấy quyển tư liệu này sau, rất là ngoài ý muốn Yagami Kyo có thể có loại vật này. Lấy ở đâu? Kakashi hỏi, cuồng chính mình sửa sang lại. Hắn cùng Naruto trong cơ thể cửu vĩ đã gặp mặt mấy lần. Cũng trò chuyện không ít. Mặc dù vẫn là nói không xuống. Nó vẫn là như cũ đối với. Đúng, Naruto không ngừng làm chuyện xấu. Nhưng cuồng chính là có thể ở hơn một năm trước. Tìm nhất vĩ Sukaku biết không ít. Tsunade tự nhiên sẽ không nói ra Tuyết Ly chính là cửu vĩ con. Gái, cái này còn không phải lúc. À co rút cắt sự tình bóp. Nguyên lai là như vậy à. Chấm ngoặc kép, Jiraiya mặt đầy bừng tỉnh. Cuối cùng là biết, lúc ấy hắn cũng chính là biết rõ Sukaku tên. Còn lại đến không phải rất rõ. Kia cửu vĩ tên gọi là gì? Naruto ngược lại thật tò mò. Thần kinh không ổn định hắn. Căn bản không có chú ý tới cái này. Ân cửu vĩ yêu hồ. Chấm ngoặc kép. A nguyên tới là gọi cửu vĩ yêu hồ A. Naruto còn không có nghe xong đây. Liền mặt đầy thì ra là như vậy biểu tình. Xú tiểu tử ngươi muốn chết sao? Bản đại gia mới không phải gọi danh tự này. Cửu vĩ chính là cho là Yagami Kyo cố ý. Cho nên đem hết thảy các thứ này tất cả thuộc về cửu ở trên người hắn. Nó không biết là Yagami Kyo mình cũng thật oan uổng. Hắn lời còn chưa nói hết đây. Naruto liền tự cho là đúng cho rằng là như vậy. Cái này có thể trách hắn sao? Phanh, Yagami Kyo tại Naruto trên đầu chính là một cái bạo hạt rẻ. Lúc này, hắn cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì đời trước xem anime thời điểm, Sakura rất thích đánh Naruto. Kỳ thực cũng có căn cứ. Người này thường thường không nhìn người khác đang nói chuyện. Còn thường thường lầm bầm lầu bầu. Tự cho là mình biết hết thảy dường như. Loại này không nhìn nhất làm cho người ta chán ghét. Khó trách Sakura như vậy ưa thích đánh hắn. Làm gì đánh ta? Naruto ủy khuất hỏi Yagami Kyo. Tay ta chuột rút. Nó tự mình đi trên đầu ngươi gõ. Ta đầy có thể trách ai? Yagami Kyo lười giải thích. Cuồng ngươi tên ngu ngốc này, Naruto chỉ cuồng đại chửi một câu sau. Tại cuồng trong ngực Nguyệt Cơ sau khi nhìn thấy, rất là khả ái hù dọa lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, căm tức nhìn Naruto, giống như muốn nổi gióa một dạng. Ô cái này bảo bảo là ai? Naruto nhìn thấy bạn tốt, ôm một cái bảo bảo, mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Naruto ngươi còn không biết rõ. Karin buồn cười nhìn Naruto. Biết rõ cái gì? Naruto không minh bạch Karin nói là cái gì? Đầy đầu mê hoặc, nhưng là đối với cuồng trong ngực bảo bảo, vẫn là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đây là cuồng cùng Tsunade đại nhân nữ nhi, tên là Bát Thần Nguyệt Cơ. Sakura không nhìn nổi, liền cho Naruto giải thích một phen. Ai? Naruto nghe xong, bị sợ nhảy đi sang một bên. Mặt đầy không thể tin nhìn Yagami. Kỳ thực, cái này cũng không trách Naruto. Lúc trước Sakura cũng đã nói rất nhiều lần cuồng đương ba. Hai tử tên đều nói cho Naruto. Chẳng qua là Naruto đầu óc có vấn đề. Không nhớ được cái này. Cho nên nghe liền nghe. Có thể sau đó liền sẽ quên không còn một mống. Mà còn, hắn đi tu luyện trở lại. Liền không đoạn xảy ra sự tình. Hắn cũng không ngừng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đưa đến bây giờ mới thấy được cuồng hài tử. Tự nhiên cũng thì tương đương với lần thứ nhất thấy. Làm sao có thể, cuồng mới lớn hơn ta một tuổi. Thế nào, làm sao lại đương ba? Naruto khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Mà còn, cuồng cùng Tsunade bà không phải là không có kết hôn sao? Vì cái gì là có thể sinh bảo bảo? Naruto hoàn toàn làm không minh bạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại cuồng trong ngực Nguyệt Cơ, ôm cha mình, cười hì hì mặt đầy cao hứng. Người nào quy định phải hơn kết hôn khả năng sống hài tử? Chưa lập gia đình trước dục không thể được sao? Lại nói, cái này gọi là lên xe trước sau mua vé bổ sung. Rất lưu hành a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.